Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Dương Tam híp mắt, ngữ khí không tốt, người đều đã chết, muốn gặp nơi nào dễ dàng như vậy, Phí Nghiêm Ba lấy ra một chương 1.000 vạn chi phiếu. Dương Tam đếm đếm mặt trên số lượng từ, đem chi phiếu thu xuống dưới, nghiêm mặt nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá nàng có nguyện ý hay không chính là chuyện của nàng, nàng cũng là có tiết tháo. Sẽ không vì tiền mà bức lương vì sướng. Dù sao chỉ là truyền câu nói công phu, lựa chọn quyền ở thủy viện trong tay. Đa tạ, Dương Tam thu tiền, liền sẽ hảo hảo làm việc. Nàng tự hỏi một chút, rút ban công loại một chậu hoa, trực tiếp đi địa phủ, thi tương đương tiểu Diêm Vương. Ta tới tìm ngươi xuyến môn, Diêm Vương xoa xoa cái trán. Cảm giác tâm mệt, ta không cần, Dương Tam đem hoa hướng hắn trong lòng ngực một tác. Nói, cho ngươi mang điểm đặc sản, Diêm Vương nhìn Dương Gian tùy ý có thể thấy được đóa hoa. Khóe miệng run rẩy, đây là ngươi tùy tay trích đi, thành ý đâu, Dương Tam nghiêm túc nói. Đây chính là ta thân thủ trích loại đóa hoa. Ý nghĩa phi phàm ni tuy rằng nàng chỉ tưới quá một lần thủy, nhưng cũng xem như thân thủ dưỡng qua, bởi vậy nàng nói lên lời này, một chút đều không chột dạ. Diêm Vương trầm mặc một chút, biến ảo ra một cái bình hoa, đem đóa hoa bỏ vào bên trong, ngươi muốn làm cái gì? Dương Tam ho khan một tiếng, nói, kỳ thật ta cảm thấy, thế đạo bất đồng, các ngươi địa phủ cũng muốn bắt kịp thời đại. Nhiều phát triển một ít nghiệp vụ, tỉ như khai cái thân tình hào liền có thể một năm thấy một lần mặt gì đó, một chuyến kiếm 1.000 vạn, nhiều tới mấy tranh, nàng liền đã phát, không có tiền nói, có thể nhiều làm tốt sự, dùng công đức để sao? Tiểu Diêm Vương tức giận nói, tưởng đều đừng nghĩ, ta chịu không nổi địa phủ một đống người sống khí vị. Ngươi xong xuôi chuyện của ngươi sao? Liền mau cút đi, hắn trầm mặc một chút, hỏi, ngươi hẳn là không phải muốn mượn Tam Sinh Kính đi, muốn đánh xin, Dương Tam lắc đầu, không, liền thấy chỉ quỷ, băng nhân hỏi một chút vấn đề, Tiểu Diêm Vương nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp làm một cái quỷ sai lãnh nàng qua đi, tựa hồ hy vọng nàng có thể mau chóng biến mất trước mặt hắn, miễn cho hắn thấy liền đau đầu. Xem này hiệu suất, Dương Tam không thể không thừa nhận, trong triều có người dễ làm sự a. Chương 92 Dương Tam qua đi tìm thủy viện thời điểm. Nàng đang ở xếp hàng, chuẩn bị uống canh mạnh bà, ở nàng phía trước, ước chừng còn có 10 cái người. Nàng đảo qua hôm nay canh mạnh bà, kinh ngạc mà nhướng mày, hôm nay canh cư nhiên thoạt nhìn thực bình thường, không có đủ mọi màu sắc. Thật là khó được, mạnh bà một bên múc canh, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Dương Tam, không quên cùng nàng vẫy tay, Dương Tam khóe miệng kiều kiều, đi đến thủy viện trước mặt, thủy viện nhận ra nàng, hướng về phía nàng hành lễ, lộ ra một cái cảm kích tươi cười, Dương Tam vốn dĩ liền không phải ngượng ngùng xoa bóp người, đi thẳng vào vấn đề nói. Phí Nghiêm Ba muốn cho ta tiện thể nhắn cho ngươi, thủy viện nghe được trượng phu tên. Lại ngoài dự đoán bình tĩnh, sắc mặt vô ái cũng không hận, phảng phất ở nhân thế gian trải qua đều là quá vãng mây khói. Ân, ta đã biết nàng từ trong đám người đi ra, cùng Dương Tam đến một bên, hiển nhiên không hy vọng chính mình sự tình trở thành mặt khác quỷ hồn trong miệng đề tài câu chuyện. Dương Tam rất có hứng thú nhìn nàng. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng tính tình không quá giống nhau, thủy viện khóe miệng ngoéo một cái. Nói, kỳ thật ta tính cách thực không thú vị, chân chính thổ lộ tình cảm bằng hữu không nhiều lắm, chỉ có Thanh Thanh một cái, đang nói khởi chính mình bạn tốt khi. Nàng mặt mày nhu hòa xuống dưới, Dương Tam nói, ngươi không có mặt khác nói muốn cùng hắn nói sao, xem thủy viện bộ dáng. Hiển nhiên sẽ không trở về thấy Phí Nghiêm Ba, thủy viện thở dài, nói, vậy ngươi giúp ta mang câu nói đi, ta thiếu hắn. Này mệnh cũng còn, ta chúc hắn sống lâu trăm tuổi, hiền thê hiếu tử bạn thân, nàng hướng về phía Dương Tam khẽ gật đầu. Sau đó một lần nữa bài tiến thật dài đội ngũ chung. một ly canh mạnh bà, đem tiền đồ chuyện cũ cùng nhau quên mất. Nàng thoạt nhìn thanh tú nhu nhược bề ngoài, ngoài dự đoán quả quyết, Dương Tam đối nàng trải qua đột nhiên có chút tò mò. Rốt cuộc tham dự việc này cũng có một đoạn thời gian. Có một số việc lại như cũ bao phủ một tầng sương mù. Nàng cầm sao chép tốt xin thư. Đỉnh Tiểu Diêm Vương, ngươi lần sau lại mang sao chép thư liền cút cho ta, rít gào. Đại khái nhìn một chút thủy viện trải qua, làm thủy gia đại tiểu thư, từ nhỏ đó là hòn ngọc quý trên tay, đáng tiếc từ nhỏ lại có di truyền trái tim tật xấu. Ở khi còn nhỏ một lần phát tác khi, thủy ba ba vội vàng lái xe mang nữ nhi đi bệnh viện. Ngày mưa lộ hoạt, không cẩn thận đụng vào Phí Nghiêm ba phụ thân, lại giá cao bồi thường phí, cũng vãn hồi không được mất đi gia đình. Đợi cho đại học, cùng Phí Nghiêm ba nhận thức, luân hãm ở hắn trăm phương ngàn kế chế tạo ngẫu nhiên gặp được chung. Hai người đồng cam cộng khổ, cha mẹ song song qua đời, làm nàng tinh thần có chút hậm hực, ở trượng phu làm bạn hạ, vượt qua thống khổ nhất thời kỳ, thật vất vả đi ra kia đoạn khói mù. Trượng phu bạn gái cũ đái tình mang theo bọn họ hai người hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Hơn nữa nói cho nàng, nàng cái gọi là hạnh phúc đều chỉ là một hồi thật lớn nói dối. Vì đó là trả thù, nản lòng thoái chí dưới, thủy viện đem chính mình dược thay đổi, ở một lần bệnh tình phát tác sau, kết thúc chính mình nhất sinh, sau đó nàng hồn phách bởi vì trận pháp duyên cớ, bị nhốt ở chính mình thân hình. Nhìn trượng phu ở nàng sau khi chết hối hận, suy sút, ý đồ sống lại nàng, sở hữu ái hận, cuối cùng đều hóa thành một chén canh mạnh bà. Dương Tam xem xong nàng cả đời, phát ra nhẹ nhàng thở dài, ngươi đây là ở đồng tình nàng sao? Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ mạnh bà đi đến bên người nàng. Dương Tam lắc đầu, nàng không cần ta đồng tình đi, chính là có chút thổn thức mà thôi. Rõ ràng. Phí Nghiêm ba ngay từ đầu thuần túy là vì báo thù mới cùng bạn gái cũ chia tay. Cùng thủy viện kết giao, thẳng đến mặt sau thật sự yêu thê tử, dẫy dụa với ái cùng hận chi gian. Một lần nữa gặp được bạn gái cũ hắn, đơn giản cùng nàng ở bên nhau, không cho chính mình đường lui. Xác định báo thù quyết tâm ni Dương Tam chỉ cảm thấy, nhân loại thật sự thực dối dám ni đổi làm là nàng lời nói. Không có gì sự tình là một ngụm không thể giải quyết. Nếu vô pháp, vậy lại đến một ngụm mân y mạnh bà nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ở vào cái này thần vị nàng, không biết gặp qua nhiều ít si nam oán nữ sự tình. Thủy viện cùng Phí Nghiêm ba chuyện xưa, cũng không tính nhất ly kỳ. Xem đến nhiều, cũng liền cảm thấy tầm thường. Giải quyết xong việc này, Dương Tam liền tính toán hồi nhân gian. Nàng nghĩ nghĩ. Lại chạy trở về, ngươi ngao canh lại nhiều cho ta mấy phân, mạnh bà thật cao hứng. Đem chính mình sắp tới ngao canh lô hàng đến các cái chai chung. Đưa cho nàng, Dương Tam thật cẩn thận mà thu lên, riêng đặt ở giới tử chung một cái trong dương. Đây chính là sinh hóa vũ khí, phải hảo hảo lợi dụng tới. Một lần nữa trở lại trên mặt đất, Phí Nghiêm ba không có thể nhìn đến thương nhớ đêm ngày thân ảnh. Thần sắc ảm đạm xuống dưới, Dương Tam nhàn nhạt nói, nàng muốn ta cho ngươi chuyển giao một câu, sau đó nàng đem thủy viện kia nói ra tới. Phí Nghiêm ba sắc mặt xoát đến một chút biến bạch, lẩm bẩm nói, nàng quả nhiên vẫn là hận ta sao? Dương Tam cảm thấy nàng cần thiết giúp thủy viện làm sáng tỏ. Hẳn là không có hận đi, ta xem nàng đối kiếp sau còn rất chờ mong. Còn hỏi ta một ít đầu thai những việc cần chú ý. Xem ở ngươi cấp 1000 vạn phân thượng, ta nói cho nàng, Phí Nghiêm ba nhìn qua càng chịu đả kích. Dương Tam tiếp tục bổ đao, dù sao ngươi hiện tại bạn gái cũ còn ở, hài tử cũng có, vì thời có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, hạnh phúc độ cả đời, không sai. Dương Tam chính là xem Phí Nghiêm ba không vừa mắt, liền tính hắn lúc trước cho 1000 vạn cũng giống nhau. Dù sao nàng lời nói đều hỗ trợ mang lên, hắn chẳng lẽ còn có thể đem 1000 vạn lấy về đi không thành. Trả thù có các loại phương pháp, hắn lại lựa chọn nhất tiểu thừa một loại, hơn nữa nói thật, phụ thân hắn thảm kịch, càng có rất nhiều trời xui đất khiến. Ta nhìn một chút, nàng kiếp sau phu thê duyên phận hẳn là so đời này muốn khá hơn nhiều. Có thể có hạnh phúc bình đạm sinh hoạt, bổ đao bổ sàng. Dương Tam bưng trà chậm rãi uống, nhìn theo Phí Nghiêm Ba sắc mặt hôi bại mà rời đi. Nàng này cũng coi như là giúp Thủy Viện thu hồi một chút lợi tức đi. Dương Tam nghĩ như vậy nói. Sau lại, Dương Tam liền không có lại nghe nói đến về Phí Nghiêm Ba tin tức. Chỉ nghe nói hắn đem gia sản quyên tặng đi ra ngoài. Người tắc không biết tung tích, có người nói hắn về quê, có người nói hắn xuất gia, các loại đồn đãi vớ vẩn, hắn kia bạn gái cũ đái tình lo lắng, nơi nơi đi nhận thức nhân ra tìm hắn, nàng đầy ngập tính kế cuối cùng thành một cái chê cười. Dương Tam nghe nói việc này sau, cũng chỉ là cười cười. Đang xem đến trên đường cái đột nhiên nhiều ra rất nhiều bán hoa hồng tiểu bán hàng rong về sau. Dương Tam mới ý thức được nguyên lai thất tịch tiết tới rồi a. Phóng nhãn nhìn lại, các đại thương trường cùng nhà ăn đều ở làm thất tịch tiết ưu đãi hoạt động. Một ít nhà ăn, tình lữ qua đi ăn cơm nói. Trực tiếp đánh gãy, Dương Tam nắm bánh bao thịt tay. Đi thương trường cấp mua quần áo. Bánh bao thịt này 2 tháng cũng không biết ăn cái gì linh đan rượu dược. Lớn lên bay nhanh, hiện tại nhìn đã là 7 tuổi hay từ bộ dáng. Này cũng làm cho hắn quần áo đổi thật sự mau. Tuy rằng ngày thường cũng có thể dùng pháp lực biến ảo ra mấy bộ. Nhưng nhân gian quần áo hoặc nhiều hoặc ít cũng đến chuẩn bị một chút. Bánh bao thịt tướng mạo đáy ở bên kia, lại cay đôi mắt quần áo hướng hắn trên người một xuyên. Đều có thể xuyên ra đại nhãn hiệu hiệu quả. Ân, cái này kiểu dáng, hắn nên tuyển màu lam đâu vẫn là màu xanh lá đâu. Dương Tam cầm quần áo ở bánh bao thịt trên người khoa tay múa chân. Dương Tam, một đạo có chút kích động thanh âm vang lên. Dương Tam quay đầu, nhìn đến một nam nhẹ cô nương có chút kích động mà nhìn nàng. Nhìn con có điểm quen mắt, nàng nỗ lực hồi ức một chút, rốt cuộc nhớ tới. Này hình như là từ Xuân Thâm biểu muội Lộ Giai Vũ đi. Nàng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Lộ Giai Vũ cười nói. Ngươi cũng ra tới mua quần áo à, đây là ngươi đệ đệ sao? Thật đáng yêu, bánh bao thịt nhìn đều 7 tuổi, mà Dương Tam ở người khác trong mắt, hiện tại cũng chính là 19 tuổi. Vô luận như thế nào đều không thể là nàng hài tử. Dương Tam ừ một tiếng. Không như thế nào đáp lời, chủ yếu là nàng cùng Lộ Giai Vũ cũng chính là trừ tịch khi đó gặp mặt một lần. Cũng không tính quen thuộc, Lộ Giai Vũ cũng không thèm để ý, nàng lúc này lực chú ý đều bị bánh bao thịt cấp hấp dẫn. Dương Tam cái này đệ đệ, thấy thế nào có vài phần biểu ca khi còn nhỏ bóng dáng. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy có thể hay không là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là càng xem, liền càng cảm thấy giống. Lộ Giai Vũ ngày thường lại là thích xem các loại tổng tài văn chương người. Cái gì mang cầu chạy, thế thân văn cầu huyết văn, đều là nàng yêu nhất. Dương Tam cầm kia 2 bộ quần áo ở nàng trước mặt khoa tay múa chân. Ngươi cảm thấy bánh bao thịt xuyên nào một bộ đẹp. Nàng cũng là thập phần tự nhiên mà đem người lấy tới dùng. Lộ Giai Vũ phục hồi tinh thần lại, nói. Màu lam kia bộ hẳn là càng tốt một chút, Dương Tam quay đầu đối hướng dẫn mua nói. Giúp ta đem này bộ đóng gói, sau đó lấy ra Doãn Văn giác tạp. Bánh bao thịt ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh chờ Dương Tam. Không có nửa điểm này tuổi hài tử ứng có bướng bỉnh. Lại nói tiếp, biểu ca khi còn nhỏ cũng là như thế này ngoan ngoãn. Không thế nào ái nói chuyện đâu, chờ Dương Tam tính tiền trở về sau. Liền nhìn đến Lộ Giai Vũ chính cười cùng bánh bao thịt nói chuyện phiếm. Tựa hồ đang nói chuyện một nhà ăn ngon tiệm ăn vặt. Nghe được bánh bao thịt đôi mắt tinh tinh lượng, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Chờ có rảnh, ta thỉnh các ngươi qua đi ăn a, Lộ Giai Vũ nói. Ta còn có việc, ta đi trước tấm lưng kia, thấy thế nào đều lộ ra một cổ chạy trối chết hương vị. Dương Tam nắm bánh bao thịt tay. Không chút để ý hỏi, nàng làm sao vậy, bánh bao thịt ngoan ngoãn nói, vị kia tỷ tỷ vừa mới cho ta một khối ăn ngon sô-cô-la. Sau đó giúp ta đem bả vai một cây tóc cấp lấy rớt, Dương Tam cũng không như thế nào để ở trong lòng. Tiếp tục nói, hành, chúng ta đây trở về đi, nàng hôm nay không chuẩn bị ở bên ngoài ăn. Bên ngoài thật là đáng sợ, mỗi một nhà hàng phía trước đều là đại phô trương long. Đặc biệt là cái loại này tình lữ nhà ăn, ngay cả địa phương đều phải không có. Dương Tam mang theo bánh bao thịt về nhà, lại phát hiện Từ Xuân Thâm ở cửa chờ. Thân trường Ngọc Lập, đứng ở bên kia đó là một đạo phong cảnh. Trong tay hắn cầm một đóa hoa hồng, thập phần tự nhiên mà đưa cho Dương Tam môn sơ, đây là người khác đưa sô-cô-la nhân rượu. Làm thành hoa hồng bộ dáng, ta không thích ăn thứ này. Sẽ để lại cho ngươi, nếu Từ Xuân Thâm phủng một bó hoa hồng nói. Kia Dương Tam thật đúng là không có hứng thú. Nhưng sô-cô-la nàng vẫn là rất thích. Nàng tiếp nhận sô-cô-la, một ngụm liền đem hoa hồng cấp ăn. Sô-cô-la vào miệng là tan. Rượu vang đỏ hương vị trung hòa kia một chút cay đắng. Ăn ngon, hết chương.